mà hàn băng chi khí đóng băng ngàn vạn thì đóng băng cả tòa thanh khí cực luân cự đại. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, 10 đầu đại lực thần ma, kể cả thanh khí cự luân, ầm ầm nát bấy. Thái cực cự luân, cực lớn, dễ như trở bàn tay, lập tức nát bấy chân khí của Lục Thanh Thiên, sau đó dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi oanh một tiếng, mãnh liệt đánh lên trên thân thể Lục Thanh Thiên. A! Một tiếng kêu thảm thê lương vang lên, Lục Thanh Thiên máu tươi giàn giụa, từ trong hư không bay ra ngoài. Oanh! Ngay khi Lục Thanh Thiên xẹt qua hư không, đụng vào vách tường ở biên giới đấu trường, toàn bộ đấu trường đều ông một tiếng. Một kích này vô cùng trầm trọng, phảng phất như ở đằng kia, đã không phải là một người, mà là một khỏa thiên ngoại thiên thạch rơi xuống vậy. Răng rắc. Bên tai mọi người nghe được một hồi tiếng xương cốt vỡ vụn nghe rợn cả người. Lục Thanh Thiên đã xong. Mọi người kinh hãi, trong tai nghe được rõ ràng. Âm thanh răng rắc kia là tiếng xương cột sống của Lục Thanh Thiên bị đứt gãy. Một kích kia của Lâm Hy quá mãnh liệt, trực tiếp đụng gãy xương cột sống của hắn. Nhưng mà, trận chiến đấu này vẫn chưa chấm dứt. Ngay nháy mắt khi Lục Thanh Thiên bay ra, tất cả mọi người thấy rõ ràng một đạo tàn ảnh, nhanh như tia chớp đuổi về phía Lục Thanh Thiên. Nghiệt xúc, dừng tay. Thanh thần trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, râu tóc đều dựng. Trong mắt của hắn bắn ra một cổ hào quang như thiểm điện. Bàn tay vươn tay, thò tay bắt lấy Lâm Hy. Ông, một đạo kiếm khí đen kịt, mang theo khí tức âm lãnh, hắc ám đột nhiên xuất hiện, bắt ngang trước mặt thanh thần trưởng lão. Chỉ một kiếm đã cản trở thanh thần trưởng lão ra tay. Không nên vọng động. Thanh âm của ma kiếm trưởng lão vô cùng âm lãnh, khiến người nghe như bị đâm vào lòng. Phảng phất như một thanh lợi kiếm xẹt ngang qua cổ thanh thần trưởng lão vậy. Thanh thần trưởng lão toàn thân cứng đờ, lập tức không dám nhúc nhích nữa. Hắn dù lá gan lớn như trời, cũng không dám xung đột với một cao thủ kiếm đạo tiên đạo cảnh. Ma kiếm xuất địa ngục, một kiếm đoạn sinh tử. Thanh thần trưởng lão cho dù có lớn mật hơn nữa cũng không dám sinh tử tương bác với ma kiếm trưởng lão. Nói cho cùng hắn tuy rằng bảo vệ đệ tử, nhưng còn chưa đến mức ngay cả mạng của mình cũng không để ý đến. Phanh! Ngay lúc này, Lâm Hy đuổi theo Lục Thanh Thiên, thiết quyền cực lớn dùng thế lôi đình vạn quân, hung hăng rơi vào trên lồng ngực Lục Thanh Thiên. A! Lục Thanh Thiên vốn đã không còn lực ngăn cản, trúng một quyền này của Lâm Hy, xương ngực đứt gãy, giống như gan cũng bị loài ra vậy. Trong tiếng kêu thảm, một cổ máu tươi sền sệt như suối phun từ miệng, con mắt, lỗ mũi phun ra. Một quyền này là vì sư vinh của ta. Lâm Hỷ âm thanh lạnh như băng vang lên bên tai Lục Thanh Thiên. Thẳng đến lúc này, cổ lửa giận cuồng bạo trong lòng hắn lúc trước mới theo nắm đấm tuôn ra ngoài. Oanh! Đại địa chấn động, Lâm Hỷ lại đánh một quyền mãnh liệt oanh kích lên lồng ngực Lục Thanh Thiên. A! Lục Thanh Thiên cả người cơ hồ đều lún vào trong vách tường, tứ chi của hắn cứng ngắc, tóc đều nhuộm thành màu đỏ. Một quyền này là vì ngươi cuồng vọng ở trước mặt ta. Lâm Hy một quyền đánh xuống, quyền thứ ba lại vung lên ầm ầm. Quyền thứ ba hạ xuống, khuôn mặt Lục Thanh Thiên cũng bắt đầu vặn vẹo, tất cả cao ngạo, tự tin, hăng hái, không ai bì nổi. Tất cả đều biến mất. Một quyền này đánh cho Lục Thanh Thiên từ thiên tài cao cao tại thượng đánh xuống trở thành phàm nhân mềm yếu. Một quyền này là vì ta và Thần Tiêu Tông. Máu tươi như trì thủy ngân giống như chảy xuôi ra, Lục Thanh Thiên cả người hô hấp đều trở nên yếu ớt. Oanh! Sau ba quyền, Lâm Hy một cước đạp xuống, hung hăng dẫm Lục Thanh Thiên dưới chân. Một màn này giống như đúc màn Lục Thanh Thiên đối phó Âu Dương Nạp Hải không lâu trước kia. Lâm Hy giờ hoàn trả lại đầy đủ cho Lục Thanh Thiên. Ti, trên khán đài một mảnh tiếng hít hơi lạnh. Tất cả mọi người đều bị một màn này dọa cho sợ ngây người. Kết quả này, tất cả mọi người đều không ngờ tới. Người của Tứ Đại Hoàng Triều ngây ra như phỗng. Người của Hải Ngoại Thập Phái một mảnh hồi hộp. Vô số tán tu rung động thật sâu. Mà ngay cả đệ tử Tiên La Phái lúc này cũng có một loại cảm giác chân tay luống cuống, không biết nói gì. Đối với Thần Tiêu Tông, cảm giác của đệ tử Tiên La Phái kỳ thật cũng không tốt. Mà nguyên nhân chủ yếu đều đến từ chuyện Tiên La Phái trịnh trọng phát thiệp mời cho Thần Tiêu Tông, nhưng Thần Tiêu Tông chỉ phái 3 gã đệ tử tới. Không có trưởng lão đồng hành thì cũng thôi đi, 3 người đệ tử phái tới, còn một tên phù lục, một tên thánh tử, tên khác cũng chỉ là thánh vương bình thường. Đối với Tiên La Phái mà nói, đây tuyệt đối là một loại coi rẻ và vũ nhục, cho rằng Thần Tiêu Tông không đủ coi trọng mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 835, sỉ nhục vĩnh viễn 2. Nhưng giờ khắc này, còn có ai dám nói Thần Tiêu Tông không đủ coi trọng mình, phái ra 3 tên đệ tử rác rưởi tới nữa? Ti, trong đám người trên khán đài, vài tên thánh vương Tiên La Phái hít ngược một hơi khí lạnh, không thể tưởng được, hắn rõ ràng có thực lực như vậy. Khó trách Thần Tiêu Tông chỉ phái 3 người bọn hắn tới. Có thực lực như vậy, cũng không cần thiết phải phái những người khác tới nữa. Lâm Hy xung đột với bọn Trịnh Luân, những người này cũng biết được. Vốn nếu như Lý Kiến Điền không hạ tràng, bọn hắn muốn xuống giáo huấn Lâm Hy. Đây là tâm lý bình thường của con người. Ngươi xem thường ta, ta sẽ phải giáo huấn ngươi. Bất quá, giờ khắc này, nào còn ai bất mãn Lâm Hy nữa. Lâm Hy dùng hành động của mình phô bày ra thực lực cường đại của mình. Hắn có lẽ chỉ có tu vi phù lục kỳ, nhưng thực lực của hắn lại vượt xa người cùng lứa. Không hề nghi ngờ, Thần Tiêu Tông đã phái ra người xuất sắc nhất trong đồng lứa. Đúng lúc này, nào còn ai dám nói Thần Tiêu Tông không tôn trọng Tiên La Phái nữa. Tiên đạo đại thế giới, nhược nhục cường giả là pháp tắc không thay đổi. Hiểu lầm ban đầu đã bất mất, hận ý mà Tiên La Phái thành lập từ Lâm Hy cũng không còn sót lại chút nào. Lâm Hy dùng thực lực của mình thắng được sự tôn trọng của các đệ tử Tiên La Phái. Đây là sự thật của tiên đạo đại thế giới. Mọi người tôn trọng đối với cường giả, chẳng thèm ngó đến kẻ yếu. Bất quá, tôn trọng thì tôn trọng, yêu thích thì yêu thích. Tiên La Phái quả thật không thể để Lâm Hy giết Lục Thanh Thiên trong đấu trường được. Lâm Hy, dừng tay. Lục Thanh Thiên đã thua, buông tha hắn đi. Tiên Mộng trưởng lão xa xa kêu lên. Thanh âm chưa dứt, sợ Lâm Hy còn không bỏ qua, một đạo ý thức khác cũng lặng lẽ chui vào trong đầu Lâm Hy. Tiểu gia hỏa, ngừng lại đi. Ta biết rõ trên người của ngươi có đồ vật của trưởng bối sư môn. Xem trên mặt mũi Tiên La Phái chúng ta, đừng để cho chúng ta khó xử. Trong thanh âm mang theo ý tứ thỉnh cầu, căn bản không giống như nhất phái trưởng lão. Ấn tượng mà Lâm Hy lưu lại cho Tiên Mộng trưởng lão quá sâu. Đệ tử như vậy, tương lai tất nhiên tiền. Đồ vô lượng, có vết xe của thần tử ở đó. Tiên Mộng trưởng lão cũng không dám đắc tội với Lâm Hy khi hắn còn thấp kém như giờ. 30 năm Hà Đông, 40 năm Hà Tây. Thành tựu của tên đệ tử trẻ tuổi này, tương lai ai nói chuẩn xác được. Có cơ hội này, sao không kết duyên phận chứ? Lâm Hy nghe được lời trong sáng lẫn ngoài tối của Tiên Mộng trưởng lão, trong mắt lưu chuyển. Hắn cũng không biết Tiên Mộng trưởng lão, trong lúc vô hình, đã nâng hắn lên đến một độ cao ngang với thần tử. Thần tử là Thần Tiêu Tông trưởng môn tương lai, dù là Tiên Mộng trưởng lão cũng không dám đắc tội. Đối với Lâm Hy cũng giống như vậy. Tiên La Tông rõ ràng biết rõ ta có đồ muốn giao cho bọn họ, quả thật lợi hại. Nếu hắn đã nói rõ, ta cũng không thể không cho Tiên La Phái mặt mũi. Lục Thanh Thiên tạm thời không thể giết được, bất quá, cũng không thể tha cho hắn dễ dàng thế được. Trong đầu Lâm Hy chuyển qua rất nhiều ý niệm. Đợi khi trận đấu tấn chức đại điển này chấm dứt, Lâm Hy còn cần hướng Tiên La Phái biểu đạt ý tứ liên minh với Thần Tiêu Tông. Mặt mũi của Tiên Mộng trưởng lão không thể không cho. Bất quá, cho thế nào lại là chuyện khác. Hô, Lâm Hy nhấc chân lên, sau đó rơi xuống, hung hăng giẫm nát mặt Lục Thanh Thiên, dùng sức giẫm đạp, vặn vẹo. Nếu như tòa đấu trường này là bùn đất, vậy thì giờ khắc này, đầu của Lục Thanh Thiên đã bị lún sâu vào trong rồi. Lục Thanh Thiên, vĩnh viễn nhớ kỹ ngày hôm nay, ở trước mặt ta, ngươi không có vốn liếng để cuồng ngạo. Ngươi cái gì cũng không phải. Nhớ kỹ hương vị một cước này. bởi vì ngươi sẽ vĩnh viễn sống trong bóng mờ của ta, vĩnh viễn đều sẽ là đá đặt chân của ta thôi. Lâm Hy quan sát dưới thân, lạnh lùng nói. Lục Thanh Thiên lúc này đã đánh mất tất cả năng lực hành động, nhưng thần trí hắn lại cực kỳ thanh tỉnh. Động tác của Lâm Hy rất chậm, chậm đến đủ khiến giờ khắc nhục nhã nhìn trở nên dài dằng dặc vô hạn, khắc thật sâu vào trí nhớ của Lục Thanh Thiên. Trước mắt bao người, nhục nhã như thế, Lục Thanh Thiên vừa sợ vừa giận, rốt cục nhịn không được oa phun ra một ngụm máu tươi, triệt để hôn mê. Hừ, thiên tài giấy. Lâm Hy hừ lạnh một tiếng, xoay người lại, không để ý tới Lục Thanh Thiên đã hôn mê, quay người đi đến đỉnh đài của Thần Tiêu Tông. Trước khi rời đi, Lâm Hy thuận thế một cước đá vào đan điền Lục Thanh Thiên. Từ nay về sau, Lục Thanh Thiên sẽ là một phế nhân. Lâm Hy muốn cho hắn vĩnh viễn sống trong sỉ nhục này, đây chính là kết cục hắn dám cuồng vọng ở trước mặt mình. Toàn bộ khán đài lặng ngắt như tờ, hoàn toàn yên tĩnh. Lục Thanh Thiên hoàn toàn xứng đáng là thiên tài của Đâu Xuất Cung. Khi hắn tế lên thập ma chuyển luân đại pháp, tất cả mọi người cho hắn nhất định thắng rồi. Nhưng kết quả lại hí kịch như thế. Không chỉ người của Đâu Xuất Cung bị tát một bạt tai, những người cho rằng Lâm Hy phải thua không thể nghi ngờ cũng bị hung hăng tát cho một bạt tai. Sư Vinh, hắn đã giết Lục Sư Vinh. Lâm Hy, Đâu Xuất Cung chúng ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Lúc Lâm Hy quay về đỉnh đài, hướng đỉnh đài Đâu Xuất Cung rốt cục bộc phát một hồi gào thét kinh thiên. Vài tên đệ tử Đâu Xuất Cung cấp thiết nhảy vào trong đấu trường. Xa xa, Tiên Mộng trưởng lão lại thở ra một hơi. Lục Thanh Thiên tuy rằng thoạt nhìn thê thảm, giống như chết vậy, nhưng hắn vẫn cảm giác được rõ ràng nhịp tim đập của Lục Thanh Thiên. Bất kể như thế nào, chỉ cần vẫn chưa chết là được. Tấn chức đại điển là Tiên La phái cử hành, trận đấu này cũng là Tiên La phái bày mưu đặt kế. Nếu như Lục Thanh Thiên chết ở trên Tiên La Sơn, Đâu Xuất Cung thế tất sẽ không thôi, Tiên La phái cũng không thoát khỏi quan hệ, rất khó giao phó. Cũng may tiểu tử này cho vài phần mặt mũi, bằng không thì sợ rằng hắn đã giết Lục Thanh Thiên đi rồi. Tiên Mộng trưởng lão thầm nghĩ, dùng biểu hiện trước kia của Lâm Hy, hắn quả thật có thể sẽ làm vậy. Lâm Hy cuối cùng bỏ qua Lục Thanh Thiên, thật đúng là khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Lục Thanh Thiên rất nhanh đã được đưa lên khán đài, Thanh Thần trưởng lão lại cho dùng đan dược, sau đó độ khí, toàn bộ quá trình một mực mặt âm trầm, thẳng đến khi khí tức Lục Thanh Thiên ổn định lại mới thở phào một cái. Lục Thanh Thiên bị trọng thương, khí tức hỗn loạn, trong lòng vội vàng. Thanh Thần trưởng lão rõ ràng còn không phát hiện ra đan điền của Lục Thanh Thiên đã bị phá. Tiểu tử, làm không tệ, trừ tầng quan hệ với sư phụ ngươi ra. Hiện giờ, ta ngược lại cảm thấy ngươi rất hợp khẩu vị ta đấy. Lâm Hy vừa quay lại đỉnh đài đã nghe được thanh âm tán thưởng của Ma Kiếm trưởng lão. Ma Kiếm là sát lục chi kiếm, là âm u chi kiếm. Hành vi của Lâm Hy ở trong mắt Ma Kiếm trưởng lão chẳng những không trách hắn quá mức tàn nhẫn, ngược lại còn cảm thấy hắn sát phạt quả quyết, vô cùng quyết đoán. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 836, Thiếu Đế 1. Kiếm đạo vốn chính là sát nhân chi kiếm, nếu như xuất kiếm do dự dự, kiếm đạo còn uy lực gì nữa? Đối với địch nhân tự nhiên có thể hung ác bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu rồi, lề mề, lòng dạ đàn bà sao thành chuyện lớn được. Ma Kiếm trưởng lão vẫn luôn làm như vậy đấy, cho nên đối với sự trả thù Lôi Đình Vạn Quân của Lâm Hy cũng có chút tán thưởng. Làm đàn ông, phải như thế, đa tạ sư bá khích lệ, Lâm Hy cười cười. Ma Kiếm trưởng lão giao hảo với Hình Tuấn Thần, về mặt bối phận tự nhiên là sư bá của Lâm Hy. Nếu không phải hắn tọa trấn ở chỗ này, Lâm Hy quả thật khó có thể giáo huấn Lục Thanh Thiên thuận lợi như thế. Lâm Hy nhìn Âu Dương Nạp Hải một cái. Bạch Nguyên đang chiếu cố hắn. Ma Kiếm trưởng lão dù sao cũng là cường giả tiên đạo cảnh có hắn ra tay, cho Âu Dương Nạp Hải dùng tiên đạo liệu thương thánh dược, lại độ khí cho hắn. Tình huống hiện giờ đã tốt hơn nhiều, hô hấp cũng rất thông thuận. Lâm Hy thậm chí trông thấy trên mặt hắn đã hồng nhuận hơn không ít. Bất quá vẫn chưa tỉnh lại. cũng không phải thương thế của hắn đã nặng đến tình trạng đó, mà ma kiếm trưởng lão cảm thấy tình huống của hắn cần tĩnh dưỡng, cho nên mới điểm vào huyệt mộ của hắn. Cũng may, sư huynh cũng không có trở ngại. Lục Thanh Thiên, ngươi có lẽ nên may mắn, bằng không, ngươi đã chết rồi. Lâm Hy ánh mắt chợt lóe lên. Lâm Hy sở dĩ cuối cùng vẫn không có giết Lục Thanh Thiên, nguyên nhân mấu chốt chính là do Âu Dương Nạp Hải không chết. Lúc Lục Thanh Thiên ra tay có lẽ cũng không phải cố ý, nhưng sự vô tình đã cứu được hắn một mạng. Âu Dương Nạp Hải là một trong các thánh vương có giao tình tốt nhất với Lâm Hy trong Thần Tiêu Tông, luận trình độ tới lui, còn vượt qua cả Hải Thánh Vương. Ba người đồng hành, đến Tiên La xem lễ. Nếu như Âu Dương Nạp Hải chết ở Tiên La Phái, đây là chuyện Lâm Hy không cách nào tiếp nhận, trong lòng cũng sẽ cảm thấy tự trách. Đấu trường rất nhanh được rửa ráy sạch sẽ, một đạo tiên khí đảo qua, vết máu đều được lau khô. Trận đấu lần nữa tiếp tục, nhưng hào khí đã có chút không đúng, tràn đầy một cổ hương vị dương cung bạt kiếm. Soạt, trên vị trí của Thái Nguyên Cung, Lý Tranh Phong đứng lên. Tranh Phong, trận đấu vừa rồi ngươi cũng thấy đấy. Thế nào, ngươi có nắm chắc đánh bại hắn không? Một hồi thanh âm già nua truyền đến bên tai. Hừ, yên tâm đi, trưởng lão. Thái Nguyên Cung là tiên đạo đại phái đệ nhất, sẽ không thua. Mà ta, cũng tuyệt đối sẽ không thua. Thủy Hỏa Đại Pháp, tuy rằng lợi hại, đáng tiếc. Gặp ta, ta sẽ kết thúc hắn thôi. Lý Tranh Phong thản nhiên nói. Trong thanh âm tràn ngập tự tin mãnh liệt. Sau khi nhìn thấy Lâm Hy chiến đấu với Lục Thanh Thiên còn có thể có loại tự tin này, không hề nghi ngờ, Lý Tranh Phong có tự tin và tiền vốn đầy đủ, là nhân tài mới xuất hiện ở Thái Nguyên Cung, trẻ tuổi đệ nhất nhân, hắn tự nhiên cũng đã đứng ở vị trí đệ nhất toàn bộ tiên đạo đại thế giới. Sự thất bại của Lục Thanh Thiên mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng đó là vấn đề của hắn, không thể đại biểu cho mình được. Mặc dù Lục Thanh Thiên lúc toàn thịnh cũng không phải là đối thủ của mình, Lâm Hy cũng giống như vậy. Tiên đạo cảnh ta không dám nói, nhưng luyện khí cảnh chỉ có một thiên tài, đó chính là ta. Ánh mắt Lý Tranh Phong đảo qua toàn trường, ánh mắt của hắn lướt qua, ẩn ẩn có tia chớp xẹt qua. Oanh! Lý Tranh Phong chấm dứt chiến đấu cũng rất nhanh, chỉ một chiêu đã phân thắng bại. Hô! Lý Tranh Phong áo bào rung động, lập tức bay trở về đỉnh đài. Lúc này đã không còn ai lên đài nữa. Không sai biệt lắm. Tiên Mộng trưởng lão ánh mắt hiện lên một tia hào quang sáng như tuyết, sau đó đứng lên. Cơ hồ đồng thời, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác rốt cục cũng chờ được. Hô, áo bào rung động, Tiên Mộng trưởng bay ra khỏi chỗ ngồi, lập lòe một cái đã đến trên không tái tràng. Tốt rồi, hiện giờ chỉ còn lại ba người cuối cùng. Lâm Hy, Lý Tranh Phong, Kim Vương Tôn, xuất hiện đi. Tiên Mộng trưởng lão lớn tiếng nói. Ba người không có cách nào hai đấu hai được. Kết quả này có chút ngoài ý muốn. Trong đó Lâm Hy và Lý Tranh Phong phải thi đấu một hồi. Kim Vương Tôn tự động tấn cấp. Mặc dù có chút may mắn, nhưng cũng không có ai tỏ vẻ dị nghị gì cả. Chỉ có người mạnh nhất mới có thể đạt được quả trường sinh. Điều kiện tiên quyết này không thay đổi. Quá trình các trận đấu cùng với cuối cùng còn lại những ai đều chỉ là râu ria cả. Hô! Lý Tranh Phong đầu tiên tung người lên, mái tóc dài của hắn bay múa, áo bào bay lên, khoanh lấy hai tay, tự nhiên toát ra một cổ khí thế bệ nghệ bát phương. Lý Tranh Phong xuất hiện ở giữa sân, cũng không nhìn những người khác, chỉ bình tĩnh nhìn qua Lâm Hy. Ý tứ khiêu chiến không cần nói cũng biết. Sư bá, ta đi xuống. Lâm Hy đứng dậy. Ma kiếm trưởng lão nhẹ gật đầu, ngồi ngay ngắn trong đỉnh đài, không nói một lời. Sư đệ, cố gắng lên. Bạch Nguyên ngẩng đầu, chỉ nói một câu. Lâm Hy khẽ gật đầu, vươn người tung lên, bay xuống đấu trường. Phanh. Cùng lúc đó, hào quang lóe lên, phịch một tiếng, một đạo nhân ảnh đáp xuống mặt đất. Áo choàng màu vàng, phảng phất như gương sáng, tán phát ra đạo đạo sáng rọi. Thiếu đế, cố gắng lên. Ha ha ha, thiếu đế, tiêu diệt hắn. Thiếu đế, thay hải ngoại thập phái chúng ta hung hăng giáo huấn hắn. Hải ngoại thập phái chúng ta không phải dễ trêu đâu. Lúc tên cao thủ thanh niên kia của tiên đế cung đáp xuống đất, trong trận doanh hải ngoại thập phái lập tức bộc phát ra một hồi tiếng hoan hô kinh thiên. Nguyên lai là ngươi. Lý Tranh Phong vốn không để tên đệ tử của hải ngoại thập phái kia vào mắt, nhưng lúc này nghe được hai chữ thiếu đế, thân hình lại chấn động, phảng phất nhưng rất rõ ràng hai chữ thiếu đế này. Nhân loại ở tiên đạo đại thế giới đếm không hết, ba chữ Kim Vương Tôn đặt trong đám người không có chút ý nghĩa nào cả, nhưng hai chữ thiếu đế vừa ra lại không như trước nữa. Ở hải ngoại thế giới, hai chữ thiếu đế đại biểu cho một truyền kỳ, một danh hiệu đệ nhất cao thủ lớp trẻ chính thức. Tạo vật cũng không phải chính tính ở lục địa, đối với hải dương cũng giống như thế. Đệ tử của hải ngoại thế giới đại bộ phận đều là thế hệ hời hợt, không cách nào sánh với đệ tử của thập đại tông phái. Nhưng thiếu đế này lại là ngoại lệ. Lúc Lý Tranh Phong ở trong tông đã từng nghe nói qua, trong tông một gã thánh vương rất có thực lực đi hải ngoại thu thập một loại tài liệu chân quý, kết quả lại bị một gã đệ tử hải ngoại tuổi còn trẻ đả bại, hơn nữa còn bị áp chế triệt để. Bắt đầu từ lúc đó, hai chữ thiếu đế cũng bắt đầu được Thái Nguyên Cung chú ý tới. Một vị trưởng lão tiên đạo cảnh Thái Nguyên Cung đã từng muốn dùng thiên cơ toán thuật suy diễn tin tức về thiếu đế. Kết quả dưới tình huống không gặp phải bất luận ngoại lực nào quấy nhiễu lại đột nhiên lọt vào cắn trà, trọng thương tại giường, nghỉ ngơi rất lâu, đến bây giờ vẫn chưa khôi phục lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 837, thiếu đế 2. Lúc ấy hỏi thăm vị trưởng lão kia chỉ nghe được một câu, số mệnh thật hùng hậu, số mệnh thật hùng hậu. Các trưởng lão khác của Thái Nguyên Cung lập tức đoán ra, chỉ sợ gia hỏa gọi là thiếu đế kia đạt được trung hóa thiên địa tạo hóa, trên người tụ tập lấy số mệnh đáng sợ hơn xa thường nhân. Vị trưởng lão kia mạo muội suy tính hắn bị số mệnh cắn trả mới tạo thành loại tình huống này, tổn thương thành như vậy. Bắt đầu từ lúc đó, Lý Tranh Phong liền chú ý tới đệ tử truyền kỳ duy nhất ở hải ngoại này. Đương nhiên, cũng không phải bởi vì thực lực của hắn, mà là vì số mệnh của hắn. Người có được khí vận to lớn, thường thường luôn đạt được các loại kỳ ngộ, tiến cảnh thần tốc, có được thực lực khổng lồ cũng không lạ gì. Ngoại trừ thiếu đế này, mấy người khác đều không lọt vào mắt Lý Tranh Phong. Tiên La Quan Lễ, lần này, Lý Tranh Phong cũng không nghĩ tới, lại có thể đụng phải thiếu đế thần bí của hải ngoại thập phái này. Không thể tưởng được, ngay cả thiếu cung chủ của tiên đế cung cũng tới. Lý Tranh Phong nhìn Kim Vương Tôn, thản nhiên nói. Mí mắt Lâm Hy nháy một cái, ánh mắt nhìn về phía Kim Vương Tôn không giống như trước nữa. Thiếu cung chủ tiên đế cung, thì ra là thế. Lâm Hy trong nội tâm nhẹ gật đầu. Đối với hải ngoại thế giới, hắn biết rất ít. Bất quá, một cái thiếu cung chủ cũng đủ để lộ ra thân phận hiển hách của người thanh niên màu da trắng nõn, dung mạo tuấn mỹ ở trước mặt này rồi. Ha ha, không thể tưởng được Lý Huynh cũng biết lậu danh của tại hạ. Kim Vương Tôn cười cười, đột nhiên dưới chân đi phía trước, có chút đạp nửa bước. Phanh, dưới chân chấn động, một cổ khí tức khổng lồ từ trên người Kim Vương Tôn bạo phát ra, chỉ thấy kim quang lập lòe. Một bộ pháp bào màu vàng hào quang lập lòe, choàng ở trên người Kim Vương Tôn. Trên pháp bào màu vàng, bốn miếng đạo quả cực kỳ bắt mắt. Tứ quả thánh vương, hắn lại là tứ quả thánh vương. Tiên đế cung rõ ràng có cao thủ như vậy. Trách không được hắn có thể xông vào trận chung kết cuối cùng, nguyên căn bản không có hiển lộ ra bản lĩnh chính thức. Trên khán đài một mảnh kinh hô. Ngay khi Kim Vương Tôn hiển lộ ra pháp bào trên người, đối với tiên đạo đệ tử ở lục địa thế giới là một loại trùng kích cực lớn. Cho tới nay, hải ngoại thập phái được công nhận thực lực không kém, nhưng nếu như so sánh với thập đại tông phái thì vẫn chênh lệch không nhỏ. Nhưng không nghĩ tới, một gã đệ tử hải ngoại tuổi còn trẻ rõ ràng có tu vi như vậy, cơ hồ có thể đánh đồng với đệ tử mạnh nhất của tiên đạo đại thế giới thứ nhất, đệ nhị tông phái rồi. Hải ngoại thế giới, lúc nào có đệ tử cường đại như vậy chứ? đám người trong nội tâm đều âm thầm chấn động. Thánh Vương thập trọng đại viên mãn, đại biểu cho luyện khí đỉnh phong, đối với hải ngoại tông phái mà nói, xuất hiện nhất quả Thánh Vương cũng đã cực kỳ khủng khiếp rồi, huống chi còn xuất hiện tứ quả Thánh Vương. Đối với đệ tử môn phái Tiên Đạo mà nói, muốn đạt tới luyện khí thập trọng cũng là chuyện cực kỳ chuyện khó khăn. Có người, cuối cùng cả đời cũng không đạt được. Mà ngay cả Lâm Hy, hiện giờ cũng chỉ có tu vi tiếp cận luyện khí tầng thứ 7 thôi. Trên khán đài, đệ tử hải ngoại thập phái nghe được tiếng kinh hô chung quanh cũng không khỏi nhẹ gật đầu. Lần này tham gia quan lễ ở Tiên La Phái, hải ngoại thập phái có thể nói là đồng lòng trước nay chưa từng đó. Cũng chính vì hiệu quả như hiện giờ, lục địa thế giới rộng lớn vô biên, nhưng hải dương thế giới càng thêm vô biên vô hạn, còn bao la hơn cả lục địa. Chỉ có điều bởi vì tính đặc thù của hải dương nên hải ngoại thế giới một mực không giàu có, đông đúc, phồn vinh bằng lục địa. Địa vị của hải ngoại thập phái cũng xa không bằng lục địa, thậm chí còn lộ ra xu thế biên duyên hóa, di vong hóa. Hành động lần này của hải ngoại thập phá chính là vì thay đổi loại xu thế này, mà thiếu đế cũng chính là nhân tố mấu chốt trong đó. Hải ngoại thế giới nhân khẩu tàn lụi, xa xa không bằng đại lục. Hải ngoại thập phái chính là muốn mượn cơ hội tấn chức đại điển của Tiên La phái để tăng lên ảnh hưởng ở Tiên Đạo đại thế giới. Từ đó có thể khiến các đệ tử có tư chất tốt, nhưng lại không có môn phái để gia nhập có thể tiến đến hải ngoại, gia nhập vào hải ngoại thập phái, khiến thực lực của bọn họ được tăng cao hơn. Bất luận cuối cùng có thể đạt được trường sinh quả hay không, lúc thiếu đế hiển lộ ra thực lực tứ quả Thánh Vương thì mục đích lần này đã đạt được rồi. Mà nếu như thiếu đế cuối cùng có thể đánh bại Lâm Hy và Lý Tranh Phong, vậy đó càng là một tin tức oanh động, rung động toàn bộ Tiên Đạo đại thế giới, khiến cho mọi người đều phải lau mắt mà nhìn hải ngoại thập phái. Toàn bộ hội trường hoàn toàn yên tĩnh, ba người Lâm Hy, Lý Tranh Phong, Kim Vương Tôn tựa như ba ngôi sao lừng lẫy nhất, hào quang vạn trượng, hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người. Lý Tranh Phong, Lâm Hy cũng không phải người kém thông minh. Lúc Kim Vương Tôn hiển lộ ra tu vi chính thức, khiến cho hải ngoại thập phái hoan hô thì hai người cũng đã biết được mục đích của hải ngoại thập phái. Từng người đều có chút nhíu mày. Hải ngoại thập phái muốn tăng lên danh vọng tông phái, hai người cũng không phản đối. Nhưng nếu dùng cách đạp trên người bọn hắn thì sẽ không ai thích cả. Hừ, Lý Tranh Phong hừ lạnh một tiếng, thanh danh đúng là hiển hách. Chỉ tiếc, ta nghe thấy được hương vị đan dược quá nặng. Quả nhiên tiểu tông phái vẫn là tiểu tông phái. Những lời này chính là mỉa mai cảnh giới của Kim Vương Tôn đều nhờ vào ăn đan dược mà có. Tu vi như Lý Tranh Phong và Lâm Hy đã có thể cảm giác được rất nhiều thứ nhỏ nhặt rồi. Tích lũy của Kim Vương Tôn không vững chắc bằng Lâm Hy, so sánh với Lý Tranh Phong cũng thiếu một cổ hương vị như thép như sắt. Hiển nhiên trong quá trình cảnh giới tăng lên, chịu đựng không đủ, trụ cột có chút không đủ vững chắc. Cái này thường thường là do trong quá trình tu luyện quá ỷ vào ngoại vật. Ví dụ điển hình nhất chính là một ít tiên nhị đại, xuất thân hiển hách, một đường đều lớn lên nhờ đan dược. Lý Tranh Phong phát giác được tâm tư của hải ngoại thập phái, lúc nói chuyện cũng không chút khách khí, hương vị chèn ép 10 phần. Lâm Hy chỉ cười cười, cũng không lên tiếng. Lý Tranh Phong rõ ràng biết rõ một ít chi tiết về Kim Vương Tôn. Loại chuyện này có Lý Tranh Phong xuất đầu cũng đã đủ rồi. Vào giờ này khắc này, hai người thật ra đều đứng ở cùng một lập trường với nhau. Tuy rằng, hai người căn bản không có ý tứ liên hợp. Cổ hương vị đan khí ở trên người Kim Vương Tôn, Lâm Hy đương nhiên cũng nghe thấy được. Bất quá, công bằng mà nói, cảnh giới của Kim Vương Tôn cũng không phải phù phiếm không chịu nổi như Lý Tranh Phong nói. So với luyện khí sĩ bình thường mà nói, trụ cột của Kim Vương Tôn đã phi thường vững chắc rồi. Phương diện ý chí, tinh thần cũng tuyệt đối không kém. Dù sao, có thể trở thành truyền kỳ hải ngoại, tinh thần, ý chí và tư chất sao có thể kém được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 838, khí vận lộc mã. Lời của Lý Tranh Phong thật ra chỉ là so với loại thiên tài cấp độ như Lâm Hy và Lý Tranh Phong thôi. Kim Vương Tôn được thiên địa tạo hóa chiếu cố, trời sinh số mệnh dày đặc, cả đời nhất định sẽ gặp được vô số ngoại vật quý trọng, đan khí nặng cũng là chuyện tất nhiên. Nghe được lời mỉa mai của Lý Tranh Phong, sắc mặt Kim Vương Tôn không khỏi biến hóa, trong mắt xẹt qua một cổ tức giận, bất quá vẫn nhịn lại. Thái Nguyên Cung là tiên đạo đệ nhất đại phái, thực lực mạnh mẽ được cả tiên đạo đại thế giới công nhận. Kim Vương Tôn tuy rằng là đệ nhất cao thủ trong lớp trẻ hải ngoại, nhưng bối cảnh song phương chênh lệch rất lớn. Lý Tranh Phong có thể nói hắn, nhưng hắn không cách nào cãi lại chỉ trích Thái Nguyên Cung được. Hừ, Lý Tranh Phong nhìn mặt mà nói chuyện, hừ lạnh một tiếng. Đối với phản ứng của Kim Vương Tôn cũng không chút nào ngoài ý muốn. Lúc tiên đạo tranh chấp, liều đích không chỉ là thực lực của song phương, mà còn là bối cảnh tông phái nữa. Lý Tranh Phong thân là đệ nhất cao thủ lớp trẻ của Thái Nguyên Cung, không phải người nào cũng có thể sánh được. Bất quá, có thể trở thành tồn tại truyền kỳ trong đệ tử trẻ tuổi của hải ngoại thập phái, Kim Vương Tôn cũng có chỗ hơn người của hắn. Hắn mặc dù không cách nào so đấu thực lực tông phái với Lý Tranh Phong, nhưng rất nhanh trong nội tâm liền sinh ra một cổ ý niệm trả thù. Hắc hắc, hai vị đạo huynh, so đấu cạnh kỵ cũng là nhã sự. Đang ở trước mặt người trong thiên hạ, chúng ta nếu như vì một miếng trường sinh quả mà hung hăng chém giết lẫn nhau sẽ không khỏi khiến người khác chê cười. Theo cách nhìn của tiểu đệ, chúng ta sao không biến đổi quy tắc trận đấu, tăng thêm chút ít tặng thưởng chứ? Kim Vương Tôn cười nói. A, Lý Tranh Phong và Lâm Hy trong lòng đều khẽ động, lông mày nhảy lên. Kim Vương Tôn vào lúc này đưa ra loại đề nghị này, rõ ràng dụng tâm kín đáo, tuyệt không đơn giản như hắn nói. Hai người Lâm Hy và Lý Tranh Phong đều có chút nhíu mày, trong nội tâm âm thầm suy tư, không biết Kim Vương Tôn có ý gì. Cùng lúc đó, mọi người trên khán đài cũng ngừng hô hấp. Không ai nghĩ đến, Kim Vương Tôn trong trận chung kết cuối cùng lại nghĩ ra những thứ này. Nhưng người luôn luôn thích biến hóa, mà không phải một mực không thay đổi. Cho nên lời của Kim Vương Tôn cũng đồng thời hấp dẫn lực chú ý của mọi người trên khán đài. Kim Vương Tôn đã phát chiêu, tự nhiên sẽ không để cho Lý Tranh Phong và Lâm Hy suy nghĩ. Hắn xoay chuyển ánh mắt, lập tức nhìn về phía Lâm Hy, mỉm cười nói, Lâm huynh, hơn 10 ngày trước, người và đệ tử hải ngoại thập phái chúng ta đã từng so đấu qua trong diễn vũ thính. Lúc đó có đánh bạc tặng thưởng, nghe nói Lâm huynh thắng 330 miếng thuần dương tiên đan. Chỉ tiếc, lúc ấy ta vừa vặn không ở đó, bởi vậy phải bỏ lỡ. Hôm nay khó được gặp mặt ở đây, dùng sự khí khái của Lâm huynh, đối với loại đề nghị nho nhỏ này sẽ không cự tuyệt đấy chứ. Kim Vương Tôn lúc trước đang so chiêu với Lý Tranh Phong, không ai ngờ rằng hắn đột nhiên lại chuyển mồi lửa đốt tới trên người Lâm Hy. Lâm Hy nhắm mắt lại, đối với Kim Vương Tôn làm khó dễ, hắn cũng không suy nghĩ nữa. Kim Vương Tôn là người của hải ngoại thập phái. Lâm Hy đánh bại đệ tử hải ngoại thập phái trong diễn vũ thính của Tiên La phái. Hơn nữa còn kiếm được một khoảng đan dược trị giá hơn 3 ức giá trị công huân. Kim Vương Tôn là người của hải ngoại thập phái. Một quyền này của Lâm Hy cũng tương đương với đã gián tiếp đánh vào mặt hắn. Kim Vương Tôn sẽ gây khó dễ với mình, Lâm Hy không cảm thấy ngoài ý muốn lắm. Có thể, Lâm Hy gác tay mà đứng, tay áo tung bay, không chút suy nghĩ, thản nhiên nói. Lời ban nãy của Kim Vương Tôn nhìn như đang hỏi thăm ý kiến hắn, nhưng trên thực tế là đang chào phúng hắn chỉ có thể thắng, không thể thua. Chỉ biết khi dễ đệ tử bên dưới của hải ngoại thập phái, lúc gặp phải cao thủ chân chính lại lùi bước. Giờ ở trước mặt nhiều người như vậy, Lâm Hy không thể nào lùi bước được. Hơn nữa, Thần Tiêu Tông là thiên hạ đại phái, địa vị hơn xa Tiên Đế Cung. Lúc Kim Vương Tôn nói ra lời này ở trường hợp này thì Lâm Hy cũng đã không có bao nhiêu sự lựa chọn rồi, chỉ có thể đáp ứng. Ha ha ha, Lâm huynh quả nhiên sảng khoái. Kim Vương Tôn nghe vậy nở nụ cười. Một bên, sắc mặt Lý Tranh Phong lại biến đổi. Lâm Hy không biết rõ về Kim Vương Tôn, nhưng Lý Tranh Phong lại rõ. Người này số mệnh sâu dày, kỳ ngộ rất nhiều, bảo vật đạt được cũng không ít. Lý Tranh Phong cũng hiểu được, Tiên Đế Cung về mặt thực lực tông phái không có khả năng đánh đồng với Thái Nguyên, Thần Tiêu. Lời này của Kim Vương Tôn rõ ràng cho thấy tên kia đang muốn chèn ép bọn hắn ở mặt, kỳ ngộ. Bất quá, Lâm Hy với thân phận đệ tử Tiên Đạo Đệ Nhị Thần Tiêu Tông cũng đã đáp ứng. Lý Tranh Phong là đệ tử của Tiên Đạo Đệ Nhất Thái Nguyên Cung, không lý nào lại lùi bước. Như ngươi mong muốn, ngươi muốn đánh cuộc gì? Nói đi, Lý Tranh Phong nói. Quả nhiên, Kim Vương Tôn vẻ mặt vui vẻ, nói tiếp, chư vị, hôm nay là ngày tốt của Lạc Anh Sư Tỷ Tiên La Phái, lại tranh đoạt loại thiên địa thánh quả như trường sinh quả. Nếu xuất ra một ít đồ vật đê tiện thì thứ nhất là vũ nhục thân phận của chúng ta, thứ hai cũng là vũ nhục Tiên La Phái, không khỏi có chút bất nhã. Kim Vương Tôn dừng một chút, nói, bất quá, nếu như lấy ra vật quá mức quý trọng, cũng sẽ mất đi bổn ý. Bởi vậy tiểu đệ bất tài, dâng lên một ít thứ lặt vặt không dùng đến trên người. Lý Huynh và Lâm Huynh chỉ cần xuất ra vật có giá trị cùng loại là được. Như vậy, ba người chúng ta nếu ai thắng được, chẳng những có thể đạt được trường sinh quả, còn có thể đồng thời đạt được đồ vật trên người hai người khác. Chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Lâm Hy trầm mặc không nói. Trong mắt hào quang chớp động, hắn lúc này cũng đã cảm giác ra chút gì đó. Chút đồ lặt vặt trong miệng Kim Vương Tôn chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy. Binh đến tướng ngăn, nước tới đắp đất chặn, Lý Tranh Phong và tên Kim Vương Tôn này cũng không phải loại đơn giản gì. Bất quá, không quản các ngươi chơi hoa chiêu gì cũng chỉ có thể góp thêm một viên gạch, làm rạng rỡ cho ta thôi. Trong lòng Lâm Hy hiện lên một ý niệm, sau đó cũng không nghĩ nhiều nữa. Lý Huynh, Lâm Huynh, tại hạ bôi xấu, trước hết dâng lên quà của mình. Quả nhiên, Kim Vương Tôn tay áo phất một cái, thứ nguyên tiểu tiên đại trên người mở ra, cái gì cũng chưa lấy ra liền nghe oanh một tiếng, một mảnh bảo khí trùng thiên dâng lên mà ra, ngay cả bầu trời của Tiên La Phái cũng phủ lên một lớp dáng hồng. Oanh! Kim Vương Tôn khó khăn lắm mở miệng túi ra, đệ tử bình thường còn chưa kịp phản ứng thì trưởng lão các môn phái ở một bên đã cả kinh đứng lên. Ngũ khí trùng thiên, đây quả thực là một tiểu bảo khố, kẻ này rõ ràng lại có gặp gỡ như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 839, tụ đan đỉnh 1. Lúc này, ngay cả ma kiếm trưởng lão ngồi ngay ngắn trong đỉnh đài, không hề quan tâm đến trận đấu cũng không nhướng mày, bị cổ bảo khí phiến trùng thiên kia dọa cho chấn kinh. Lộc Mã, tiểu tử này rõ ràng có số mệnh như vậy. Ma kiếm trưởng lão là cường giả tiên đạo cảnh, trận đấu luyện khí cảnh sao có thể cảm thấy hứng thú. Thẳng đến khi bị bảo khí của Kim Vương Tôn kinh động thì mới nhìn không được mở ra thiên nhãn. Chỉ thấy trên đỉnh đầu Kim Vương Tôn một đám mây mù mịt màu trắng, mà ở trong đó thình lình hiện ra một thước ma câu cao 3 thước. Toàn thân ánh sáng chói lọi, vô cùng lóng lánh, trông rất sống động. Hắn lập tức liền chấn động. Dưới đời này đại bộ phận người, số mệnh đều chỉ bình thường. Chỉ có số nhỏ người ngưng tụ thành vân hình, nhưng lại như có như không, phiêu miểu bất định. Có thể hình thành đám mây, thực chất đã là trong vạn không một rồi. Còn nếu như có thể tiến thêm một bước, số mệnh ngưng tụ sẽ hiển hóa ra tam vận, phúc, lộc, thọ. Mã câu trên đỉnh đầu Kim Vương Tôn rõ ràng là Lộc Mã trong tam vận, phúc, lộc, thọ trong truyền thuyết. Loại người này, ngàn năm khó gặp, trong ước vạn người, mênh mông không một. Người có được Lộc Mã, người, cả đời kỳ ngộ không ngừng. Giống như Kim Vương Tôn vậy, được thiên địa ưu ái, bảo vật lấy được những người khác cả đời cũng khó mà tưởng tượng được. Bình thường người trong tiên đạo, cả đời có thể có một lần gặp gỡ, đã là thiên đại tạo hóa. Mà loại người như Kim Vương Tôn, miễn là còn sống, cả đời đều sẽ là các loại gặp gỡ. Hải ngoại thế giới tạo hóa thật lớn, rõ ràng có loại đệ tử này. Bất quá, chỉ có lộc, mà không phúc, ngược lại thật đáng tiếc. Ma kiếm trưởng lão trong nội tâm thở dài nói. Số mệnh đạt tới đỉnh phong, có 3 loại lộ hiển hóa, theo thứ tự là phúc, lộc, thọ. Người đạt được phúc mã, cả đời giao hữu rộng lớn, chi giao thiên hạ, xuôi gió xuôi nước, muốn cái gì được cái đó, thiếu cái gì được cái đó. Người như vậy, cả đời xuôi gió xuôi nước, cơ bản không sẽ gặp phải ngăn cản lớn gì. Bất quá, loại người này thường thường sẽ khiếm khuyết một chút tiên vận, bởi vì phúc khí quá vượng, ăn không được khổ, bởi vậy thực lực sẽ không quá cao. Người đạt được lộc mã, cũng như Kim Vương Tôn vậy, trên người đều là bảo vật, là thứ tốt nhất trong tam vận. Chỉ tiếc, lộc mã, nếu như không có chữ phúc làm bạn thì cũng sẽ như những người khác vậy. Tuy rằng cuối cùng cũng tìm được bảo vật, nhưng quá trình đều cửu tử nhất sinh cả. Nếu đụng phải đối thủ lợi hại cũng sẽ phải chết. Chỉ có điều, người có được lộc mã, phúc khí thường thường cũng sẽ không quá kém, người bình thường căn bản không thể giết được. Phải là nhân vật vô cùng lợi hại mới có thể chém giết. Về phần thọ mã, thường thường tuổi thọ kéo dài, cả đời kỳ ngộ, nhiều lần đạt được đồ vật tăng trưởng tuổi thọ. Hơn nữa, trong định số đã có thiên địa phù hộ, rất khó giết chết hắn. Đây là giai đoạn thứ nhất của số mệnh đỉnh phong. Người số mệnh quá dày thường thường sẽ bị thiên tật, cho nên ba loại số mệnh rất khó đồng thời xuất hiện trên thân một người. Nếu như nghịch chuyển, thiên tật, tụ tập, phúc, lộc, thọ, tam mã tình hành, thì sẽ đạt tới giai đoạn thứ hai của số mệnh đỉnh phong. Loại người này thường thường đều là người tôn quý nhất giữa thiên địa, có được quyền thế vô biên. Người như vậy mặc dù không cố gắng thì thành tựu kém cỏi nhất cũng là bá chủ một phương. Số mệnh nếu như lại thịnh thêm một bước sẽ đạt tới giai đoạn thứ ba của số mệnh đỉnh phong. Số mệnh như long, hình thành long hình. Người như vậy là đỉnh phong một thời đại, là thần thoại của tiên đạo. Nghe nói trên giai đoạn thứ ba còn có một loại tồn tại, bất quá ma kiếm trưởng lão biết được cũng chỉ có thể thiên địa kỳ tài. Ba giai đoạn này trăm ngàn năm cũng khó xuất hiện một người, có thể xuất hiện một tên Kim Vương Tôn đã rất tốt rồi. Ông trong bảo khí đầy trời, trong thứ nguyên tiểu tiên đại của Kim Vương Tôn quang ảnh giao thoa, hiện ra rất nhiều hư ảnh bảo vật. Kim Vương Tôn chỉ khẽ đảo bàn tay, lập tức từ trong đó lấy ra một kiện bảo vật. Hô, một đồ vật đen xì từ trong thứ nguyên tiểu tiên đại bay ra ngoài, lơ lửng trong hư không. Mà Kim Vương Tôn vừa thu miệng túi lại thì bảo khí đầy trời cũng tán đi. Kim Vương Tôn thu thứ nguyên tiểu tiên đại lại, cũng không nói chuyện, tay kết pháp quyết, hư điểm một ngón tay về phía kiện đồ vật đen gì kia. Oanh! Trong trước mắt, kim quang đại thịnh, tựa như bị kích thích vậy, một cổ tiên khí tựa như tấm lụa từ trong hư không tuôn ra, từ bốn phương tám hướng điên cuồng dũng mãnh chui vào trong kiện pháp khí hình đỉnh lớn chừng lư hương kia. Ông! Chỉ thấy phần dưới của pháp khí hình đỉnh đen kịt kia, một chùm tia sáng bắn ra. Trong nháy mắt, 7-8 khỏa đan dược màu vàng từ phần dưới pháp khí bắn ra. Bá, Kim Vương Tôn vươn tay, 7-8 khỏa đan dược kia lập tức rơi vào lòng bàn tay hắn. Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Trên khán đài, một gã tiên đạo đệ tử mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn không trung. Pháp khí ở tiên đạo đại thế giới đã thấy rất nhiều, nhưng chưa từng thấy qua pháp khí có thể tụ khí thành đan như thế bao giờ. Ở tiên đạo đại thế giới, đồ vật có thể tụ khí thành đan như thế ngoại trừ cường giả tiên đạo cảnh cảnh giới cực cao ra, trong ý thức của mọi người chỉ có một thứ là có thể làm được,